Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể nàng ướt ết, ngươi biết. Ngươi cái gì đều biết. Hắn ở nàng bên tai thấp giọng nói. Vô tình mà chọc thủng nàng nói dối. Giống ma quỷ giống nhau hung hăng trà đạp nàng, hắn cũng không có giống những người đó giống nhau. Dùng khói đầu năng nàng, ở bỏ đi nàng quần lót sau. Liền dùng một chữ giá đem nàng hai chân cố định lên. Làm nàng quỳ bò trên mặt đất. Cổ chân thượng ra khấu thực khẩn. Hoa Ly chỉ có thể đại đại mở ra hai chân. Hai cổ tay lại bối ở sau người. Nàng thậm chí chỉ có thể chật vật dầu mông lên. Rác. Hắn ở chụp ảnh. Đèn flash một cái chớp mắt lướt qua. Hoa Ly hoảng loạn kêu lên chói tai. Không cần chụp. Không cần. Đừng sợ. Này đó ảnh chụp chỉ biết gửi cấp cảnh sát. Ngươi chuyện không dám làm. Ta giúp ngươi làm. Làm cho bọn họ tới gặp chứng một chút ngươi tao ngộ. Thật tốt. Còn có ngươi cái dạng này thật sự thật xinh đẹp. Hoa Ly khóc tuyệt vọng. Nàng vô pháp tưởng tượng như vậy ảnh chụp bị gửi cấp một đám nam nhân xem. Cho dù là cảnh sát. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc cầu. Hắn đều thờ ơ. Đem nàng liên tiếp thay đổi vài cái tư thế. Rõ ràng chụp được nàng hết thảy, buông di động sau. Hắn lại dẫn theo nàng eo, làm nàng quỳ hảo, lạnh lẽo tay thăm hướng về phía nàng nơi riêng tư. Sơ thiển lông tóc không dài, làm cho cả âm hộ thoạt nhìn đều thập phần tinh xảo hoàn mỹ. Về phấn bạch môi thịt, hắn có thể cảm giác được nơi đó đã hơi ướt. Bất quá hắn biết kia chỉ là nữ nhân bản năng phản ứng, còn chưa đủ ướt. Tuy rằng muốn trừng phạt ngươi, nhưng không nghĩ cứ như vậy làm đau ngươi, nhất cảm thấy thẹn mẫn cảm địa phương cứ như vậy bất lực. Bị hắn tùy ý vuốt xoa, Hoa Ly đã không xa cầu hắn có thể buông tha nàng. Nàng bắt đầu sợ hãi hắn cái gọi là trừng phạt, như hắn theo như lời. Không nghĩ làm nàng đau, cho nên liền lấy dịch bôi trơn tới, hy nếu thủy bôi trơn lạnh lẽo. Từ nàng rãnh mông một đường hoạt tới rồi trước huyệt. Hắn một bên đem những cái đó chất lỏng mặt nơi nơi đều là. Một bên thử đem ngón tay cắm vào thân thể của nàng, Hoa Ly run rẩy. Thô lệ ngón tay thực mau liền dò xét đi vào. Tả hữu chuyển vòng. Một chút đem càng nhiều lạnh lẽo chất lỏng đưa vào nàng chỗ sâu trong, có cảm giác. Đáng tiếc, bọn họ đối ta muội muội liền không như vậy nhân từ. Cho nên ta làm cho bọn họ chết rất thống khổ, ô. Những người khác tử vong hiện trường tin tức thượng là đánh mosaic. Nhưng Hoa Ly gặp qua A Văn chết đi bộ dáng. Thật sự thực thảm thiết. Đỏ tươi huyết vụ lại lần nữa tràn ngập nàng đôi mắt. Bởi vì cực độ khủng hoảng. Thân thể thế nhưng là xưa nay chưa từng có mẫn cảm. Bị hắn chống lại ma áp địa phương. Tàn nhịn không được làm nàng rên rỉ, đó là gờ điểm. Ngón giữa từ nhẹ mà trọng ma nghiền đủ để cho một nữ nhân dâng lên vui sướng cảm giác. Cho dù là tình huống như vậy hạ, Hoa Ly cũng bị hắn càng ma càng khó nại. Muốn khép lại hai chân bài trừ hắn ngón tay. Lại cái gì đều làm không được, lạnh lẽo dịch bôi trơn từ chân tâm chỗ chảy về phía đầu gối. Thực mau, một mặt ấm áp dòng nước cũng trộn lẫn chảy xuống, không cần đối với ta như vậy. A Ngô cầu xin ngươi a. Hắn bắt đầu dùng sức xoa kia một chỗ. Một cái tay khác cũng kẹp lấy nàng âm đế. Hệ thần kinh lập tức cuồng loạn lên. Chưa bao giờ có trải qua như vậy trạng huống Hoa Ly. Ở thét chói tai chung. Nghe thấy được chính mình bị xoa đến phun nước thanh âm. Đột nhiên im bặt khi. Giữa hai chân ướt từng đợt co rút. Quỳ dạp trên mặt đất nàng trong ánh mắt đã không có tiêu cự. Thất thần thở hổn hển, như là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau bức thiết hô hấp mới mẻ không khí, nam nhân mỉa. Mai cười khẽ, đem nàng trong thân thể chảy ra đồ vật, bôi trên nàng trên mông. Lại một lần vang lên chụp ảnh thanh âm, mỗi một chút, nàng đều ở vô ý thức run rẩy, thoải mái sao. Có lẽ kế tiếp sẽ đau, bất quá ta tưởng kia cũng là ngươi nên thừa nhận, tác giả Khuẩn PS. Về cái này ngạnh, chủ yếu viết xuống nhân tính vấn đề. Ta cảm thấy nam nữ chủ đều bình thường. Một cái muốn báo thù. Một cái muốn tự bảo vệ mình. nữ chủ một là vì khuê mật, nhị tự nhiên là không dám trêu chọc những cái đó có quyền thế thi bạo giả. Nàng lựa chọn trầm mặc, cho nên khiến cho nam chủ tới giáo nàng làm người đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.